Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2893, Hoàng Thiên Trì Phẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate, Minh Thư 8 quyển, bất kỳ cái gì một quyển đều có thể so với trên Thái Ất Thần Công Bảng, khoáng thế tuyệt học. Truyền thuyết 8 quyển hợp nhất, có thể dòm trường sinh chi bí. Thiên hạ ai không muốn trường sinh bất tử. Người tu vi càng mạnh, càng nghĩ, Minh Binh Quyền, không chỉ có đối với uy danh thật lớn Minh Điện cùng Hắc Ám Thần Điện ý nghĩa trọng đại, thậm chí thiên hạ hôm nay tất cả trí cao tồn tại, đều sẽ cảm thấy hứng thú. Tin tức một khi truyền đi, không biết bao nhiêu thần linh, sẽ tìm tới Trương Nhược Trần, tất nhiên hình thành vòng xoáy phong bạo mới. Trương Nhược Trần đã đoán ra trước mắt vị này huyết tuyệt chiến thần chính là Hoang Thiên, đương nhiên sẽ không trung thực thừa nhận, nhưng lại không muốn tại đại thần tâm tư thấu triệt, thông minh tuyệt đỉnh này trước mặt nói dối. Xem ra ngươi là nhìn ra mánh khóe, biết được ta không phải huyết tuyệt, đối với ta trong lòng còn có đề phòng. Hoang Thiên không có biến hóa thành nguyên hình, vẫn như cũ lấy huyết tuyệt chiến thần dáng vẻ, đứng ở nơi đó. Lại long hình hổ thái, không hề yếu huyết tuyệt chiến thần vốn có cái thế anh tư. Trương Nhược Trần nói, ngươi căn bản không có định dùng ông ngoại bộ dáng lừa gạt ta, nếu không tiến vào thần miếu về sau, liền sẽ không đứng ở chỗ này chờ ta, mà là sẽ xông vào thạch điện, điều tra thương thế của ta, hỏi ta những năm này đều đi nơi nào. Trang, liền muốn trang đến cùng. Cho nên, ngươi ngụy trang thành ông ngoại bộ dáng, là muốn lừa gạt Minh Hoa phường chủ Ngữ Thiên Thừa. Ngươi không muốn thần nữ thập nhị phường tu sĩ biết được, ngươi đã đến Tinh Hoàn Thiên. Ngươi không muốn thiên hạ tu sĩ biết, là ngươi giết chết Thải Y Thần. Hoang Thiên trận vực, sớm đã bao phủ thần miếu phế tích. Cho dù Minh Hoa phường chủ liền đứng tại trong thạch điện, gần trong gang tấc, lại nghe không thấy đối thoại của bọn họ. Ở trong mắt Minh Hoa phường chủ, nở đầy hoa hồng cây hồng cận dưới hai nam tử, đều anh tư chắc tuyệt, một cái uy vũ thần khí, một cái phong độ bất phàm, đều là thiên hạ nam tử đệ nhất đẳng. Hoang Thiên trong tay huyết long chiến kích, giống như là một đầu còn sống ma long, đang hô hấp, khí lãng phun ra nuốt vào, hình thành mạnh mẽ gió. Soạt. Trên cây hồng cận, vương xuống từng mảnh cánh hoa, như mưa bay là tả. Trương Nhượng Trần ánh mắt rơi trên huyết long chiến kích, cẩn thận phân biệt, nói. Cái này không giống như là giả. Huyết long chiến kích này, cùng huyết tuyệt chiến thần cây kia giống nhau như đúc, tuyệt sẽ không là huyễn hóa ra tới. Hoang Thiên nói, kích này, tên là huyết tuyệt. Cùng huyết tuyệt thanh kia huyết long chiến kích sử dụng chất liệu, kém đến sẽ không quá nhiều, nội bộ cũng là phong lại một đầu chân thần ma long. Trương Nhượng Trần sinh ra một cỗ mãnh liệt hoang đường cảm giác. Huyết tuyệt chiến thần cho thất tinh đế cùng hộ điện linh tôn lấy tên Hoang Thiên, đã là đầy đủ ngây thơ. Nhưng, lấy hắn tính cách quái đản buông thả này, làm ra chuyện như vậy, cũng là có thể lý giải. Nhưng, Hoang Thiên đại thần nổi danh tâm ngoan thủ lạt, phản bội thiên đình, giết ân sư, chém tiếp thiên thần mộc, một người như vậy, lại cũng có thể làm ra như vậy ngây thơ sự tình. Hắn luyện kích này, còn lấy tên huyết tuyệt, hơn phân nửa chính là chuyên môn dùng để hố huyết tuyệt chiến thần. Giết người về sau, vứt nồi đến huyết tuyệt chiến thần trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này, không hổ là cái trước nguyên hội tuyệt đại song kiêu, một cái vô sỉ, một cái âm hiểm, ai cũng không thua ai. Ngươi hẳn phải biết ta là ai a, Hoang Thiên nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Biết ta tại sao muốn giết Thải Y Thần sao? Mà lại, còn mượn huyết tuyệt tên. Hoang Thiên nói. Trương Nhược Trần nói. Đại khái có thể đoán được. Hoang Thiên thân hình thẳng tắp uyên đình nhạc trì, một đôi sáng rực thần mục, lộ ra vẻ khác lạ, nói. Ngươi có thể đoán được. Trương Nhượng Trần triệt để trầm tĩnh lại, không còn như lúc trước khẩn trương như vậy và bứt rứt, cho dù đối phương thật sự là âm hiểm xảo trá đại ma đầu thì như thế nào, tối đa cũng liền vừa chết. Hắn nói, phải chăng cùng nghịch thần tộc có quan hệ? Quả nhiên nghe được, nghịch thần tộc, ba chữ, Hoang Thiên thần uy tiết ra. Tại cỗ thần uy này trước mặt, Trương Nhược Trần giống như trong biển cả một cái thuyền gỗ, trong khoảnh khắc liền có thể bị lật tung đập nát. Nhưng, Trương Nhược Trần trong mắt không hề sợ hãi, nói. Quả nhiên, đại thần biết Bạch Hoàng hậu là nghịch thần tộc tộc nhân. Nếu như ta không có đoán sai, lấy Dịch Thiên Quân cầm đầu đám kia thần linh, cũng sử dụng bí mật này, kiềm chế ngươi. Cho nên, ngươi không cách nào tự mình ra tay giết Thải Y Thần, chỉ có thể giá họa đến ông ngoại của ta trên thân. Hoang Thiên gấp chằm chằm Trương Nhược Trần. Hắn rõ ràng đứng tại chỗ bất động, rõ ràng trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, lại cho người ta mưa gió đập vào mặt cảm giác. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy không thể thở nổi, trước mắt phảng phất có thể trông thấy thiên băng địa liệt, nhưng, vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn thẳng hắn. Đại thần thì như thế nào? Ta cũng là thần, Ngư Giao nói cho ngươi. Hoang Thiên nói, Trương Nhược Trần nói, không có quan hệ gì với nàng. Thế gian bí ẩn, cũng không phải là chỉ có ngươi có thể nhìn rõ, ta cũng có thể dòm trộm một hai. có đúng không, ngươi còn biết bao nhiêu? Hoàng Thiên ngữ khí bình thản. Lần này ngược lại là đem Trương Nhược Trần đang hỏi. Dù sao hắn chỉ là nghe lén Thương Hoàng cùng Bạch Hoàng hậu vài câu đối thoại, sau đó, căn cứ Hoàng Thiên làm việc logic, suy luận đi ra khả năng này. Trương Nhược Trần nói, không có, còn lại, chẳng lẽ không phải đại thần đến nói cho ta biết không? Nếu không, đại thần như thế nào để Ngư Giao thần sư cho ta truyền lời, để cho ta đi Di Sơn Thiên Tôn Hồ gặp ngươi? Thời gian dần trôi qua, vô biên thần uy tán đi. Hoàng Thiên mặt lộ thần sắc tiêu điều, buông ra bắt kích đại thủ, ngẩng đầu nhìn khắp cây hoa hồng, nói. Chuyện xưa của ta, không muốn giảng cho bất luận kẻ nào nghe, cũng không cần giảng thuật cho ai nghe. Ngươi đối với nghịch thần tộc, biết bao nhiêu? Nghịch thần tộc vốn là thánh tộc, chỉ vì 300.000 năm trước nghịch thần thiên tôn, cùng thiên đình thành lập lúc nghịch thần bia, mới nghịch thần tên. Trương Nhược Trần nói, Hoàng Thiên cảm xúc xúc động phẫn nộ, nói. Nghịch thần tộc đại biểu là thiên đình chư thần đối với tiên hiền phản bội, đại biểu là thiên đình vạn giới sâu nhất sỉ nhục. Không, cũng bao quát địa ngục giới chư thần cũng là kẻ phản bội. Cuối cùng bọn hắn còn có một số lòng xấu hổ, tiêu hủy liên quan tới nghịch thần tộc hết thảy, cấm chỉ hậu thế đàm luận. 300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 0005 năm trước, tại nghịch thần thiên tôn dẫn đầu xuống, thiên đình địa ngục nhị thập tứ chư thiên, cùng một chỗ lúc trước chinh chiến không biết, chỉ vì ngăn cản 50.000 cái nguyên hội một cái luân hồi lượng kiếp. Lượng kiếp đến, vũ trụ đại phá diệt, chúng sinh không còn, thiên địa quay về tĩnh mịch hỗn độn. Bọn hắn bại. Nhị thập tứ chư thiên chinh chiến, vẻn vẹn 3 người còn. Nhưng, cũng không phải toàn bại, chí ít vì vùng thiên địa này, tranh thủ 200.000 năm cơ hội thở dốc, để đại phá diệt trì hoãn đến 10 vạn năm trước. 10 vạn năm trước trận kia đại phá diệt, chỉ nhằm vào thánh giới cùng vạn giới chư thiên, không có tác động đến địa ngục giới. Hiển nhiên, thôi động đại phá diệt nguồn lực lượng kia, đã là lực bất tòng tâm. Cũng chính là như vậy, chỉ kéo dài 3 tháng, liền vội vàng kết thúc. Truyền thuyết là thiên đình chư giới cường giả đỉnh cao liên thủ, đánh lui nguồn lực lượng kia. Nhưng ta căn bản không tin tưởng truyền thuyết này, lúc ấy thiên đình chư thần đều tại đại phá diệt phía dưới đau khổ chèo trống, nào có dư lực chinh chiến. Thiên tôn vẫn lạc, nhị thập tứ chư thiên đều bại vong, thế gian đã mất anh hùng. Đối với nghịch thần tộc gặp phải, Trương Nhược Trần cũng là có hiểu biết, trong lòng làm sao không phẫn nộ. Hoàng Thiên tiếp tục nói, ai cũng biết, lượng kiếp chưa từng có đi. Nhưng, hết lần này tới lần khác địa ngục giới lại hướng thiên đình chư giới, phát động chiến tranh. Ngươi hoài nghi, địa ngục giới đã bị thôi động lượng kiếp nguồn lực lượng kia khống chế. Thế nhưng là không nên a, địa ngục giới cũng có người kinh thiên vĩ địa, bọn hắn không có khả năng nhìn không ra trong đó mánh khóe, cũng sẽ không có người khống chế được bọn hắn. Trương Nhược Trần nói, Hoàng Thiên nói, người kinh thiên vĩ địa, hoặc là đã theo nghịch thần thiên tôn cùng một chỗ chiến tử, là như địa ngục tứ thiên. Hoặc là chết bởi ám sát cùng mưu hại, là như sinh mệnh thần tôn, cát tường thần tôn, diêm lão tộc trưởng. Hoặc là lựa chọn trầm mặc, là như bất tử chiến thần, phong đô đại đế. Những người còn lại, thì là lựa chọn cực đoan. Như thế nào cực đoan? Trương Nhược Trần nói, Hoàng Thiên nói, địa ngục giới thập đại tộc đều là cần tại trong chiến tranh cùng giết chóc mới có thể cấp tốc mạnh lên. Bọn hắn muốn diệt thiên đình vạn giới, đem thực lực bản thân tăng cường đến cực hạn, bằng địa ngục giới lực lượng, đối kháng thôi động lượng kiếp cỗ lực lượng diệt thế kia. Thôi động cuộc chiến tranh này, căn bản nhất đồ vật, xưa nay không là âm mưu quỷ kế gì, mà là địa ngục giới tu sĩ dục vọng trong lòng, mạnh lên dục vọng, giết chóc dục vọng, khát máu dục vọng. Có lẽ có lực lượng tại thôi động, nhưng nguồn lực lượng kia, chỉ là tại tỉnh lại trong lòng bọn họ dục vọng. Đây hết thảy, cùng nghịch thần tộc có quan hệ gì đâu? Trương Nhược Trần nói. Hoàng Thiên nói, bởi vì bọn hắn cảm thấy, là nghịch thần thiên tôn rước lấy 10 vạn năm trước đại phá diệt, tại trận này bọn hắn không cách nào chống lại kiếp nạn trước mặt, đem hết thảy sai lầm, trốn tránh đến đã từng vì bọn họ chinh chiến tiên hiền trên thân. Nghịch thần tộc nếu là diệt tộc, không chỉ có thể cùng địa ngục giới ngưng chiến, nói không chừng còn có thể lắng lại nguồn lực lượng không biết kia lửa giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà địa ngục giới, càng không hy vọng nghịch thần tộc tồn tại, đồng thời cũng nghĩ nhờ vào đó lắng lại nguồn lực lượng không biết kia lửa giận, đổi lấy nhiều thời gian hơn. Thế là, nghịch thần tộc trở thành một thời đại vật hy sinh. Hắn lâm vào trong tâm tình của mình. Thật lâu đằng sau, Hoàng Thiên mới là thở ra một hơi thật dài, nói. Bọn hắn hy sinh, lại không phải không có ý nghĩa. Chí ít, đổi lấy 100.000 năm cùng bình thản phồn thịnh, tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ tăng cường tự thân, bây giờ thiên đình cùng địa ngục lực lượng, đã vượt qua 10 vạn năm trước. Trương Nhược Trần nói, ta cho là, thiên đình cùng địa ngục trong cao tầng, tất nhiên có đã thần phục với nguồn lực lượng không biết kia cường giả. Nếu không, như vậy hoang đường lại mềm yếu thật đáng buồn sự tình, thiên đình cùng địa ngục chư thần, làm sao có thể đạt thành chung nhận thức. Hoàng Thiên thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, thấy Trương Nhược Trần hơi có vẻ chột dạ, vội vàng nói. Ý của ta là, bọn hắn loại kia thần phục, khả năng chỉ là một loại tín ngưỡng, tựa như địa ngục giới tu sĩ đối với vận mệnh tín ngưỡng, thiên đường giới tu sĩ đối quang minh tín ngưỡng. Sao không đoán được lớn mật một chút? Chính là bọn hắn phản bội vùng thiên địa này, chỉ vì đổi lấy sống tạm đến kế tiếp lượng kiếp pháp lực cơ hội. Hoàng Thiên nói, lượng kiếp pháp lực là thời gian đơn vị, cũng là thiên địa một cái luân hồi thời gian. Là 50,000 cái nguyên hội. Hoàng Thiên đem cắm trên mặt đất huyết tuyệt chiến kích rút lên, cánh tay kình run, chỉ tay Trương Nhược Trần, kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang lên theo, nói. Các nàng nghịch thần tộc thân phận một khi bại lộ, thiên đình địa ngục cùng giết chi. Cho nên, nói cho ta biết, ngươi là từ đâu biết bí mật này. Trương Nhược Trần rõ ràng cảm nhận được Hoàng Thiên trên người sát ý, không hoài nghi chút nào, hắn dám một kích động giết tới. Lúc này nào dám giấu giếm, càng không thể đùa nghịch cái gì ngây thơ chút mưu kế, hắn nói. Ta nghe được Thương Hoàng cùng Bạch Hoàng hậu đối thoại. Hoàng Thiên không nghi ngờ, nói. Đã như vậy, chỉ cần giết ngươi, liền có thể diệt khẩu. Cho ta một cái lý do không giết ngươi. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.